Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 9, 9, tuyệt sắc vưu vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Lưu Phong liền từ trong nhập định tỉnh lại. Hôm nay, hắn tính toán đi dòng binh công hội xem, thuận tiện đăng ký dòng binh. Dòng binh trên thế giới này là kích động cùng mạo hiểm đại danh từ. Dòng binh sinh hoạt là tràn ngập gợn sóng cùng nguy hiểm. Một khắc trước đều còn tại cùng đồng bạn uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Sau một khắc liền khó nói chắc chết ở cái nào đầu cao dai ma thú trong miệng. Phía dưới phải lầu, hướng ngồi ở trên quầy nhìn sổ sách HAG lão cha một tiếng gào to. HAG lão cha, ta muốn đi giao minh công hội rồi. Nghe thấy Lưu Phong lời nói, HAG lão cha ngẩn người, theo vừa vội vàng thả ra trong tay sổ sách, giận dỗi nói. Người tiểu tử này, vừa không đấu khí lại không có ma pháp, đi làm giao minh. Không phải đi muốn chết sao? Người chết gọi Vi Nhi làm sao bây giờ? Nhìn xem ở nơi đó là bên trong dài dòng, nước dãi bắn tứ tung lão nhân. Lưu Phong sờ lên vành tai, có chút giờ khóc giờ cười. Đối với loại chuyện này, bất kỳ lời nói nào đều không thể đem đả động, chỉ có thể đi ra phía trước, đối với HAG lão cha cười nói. Lão cha, ngươi xem, nói xong, đột nhiên một đấm nện ở cây kia cứng rắn gỗ lim trên quầy. Tiếp đó cấp tốc quay người phát chân hướng tửu quán bên ngoài đi ra ngoài. HAG lão cha ngốc ngốc nhìn xem nguyên bản hoàn hảo quầy hàng, tại. Răng rắc, hai âm thanh sau, phanh, một chút liền biến thành một đống phế mộc. Sau một hồi lâu, mới phản ứng tới, gân giọng một tiếng hét thảm. Ta trăm năm gỗ lim A, 10 kim tệ A, ngươi tên phá của này A, dòng binh công hội, dã lan đại lục bên trên lớn nhất cổ xưa nhất công hội một trong. Nắm giữ hơn ngàn vạn mạo hiểm giả, nhưng mà cỗ nói bản thân là phi thường phân tán một tổ chức, truyền ngôn nó đồng thời không có cái gì lệ thuộc trực tiếp sức mạnh, nhưng mà nó lại có được đại lục bên trên hoàn mỹ nhất, mau lẹ nhất tuyên truyền năng lực, tương đương cùng trên địa cầu quảng cáo đài tầm thường tác dụng. Nhìn xem dòng binh công hội đại môn lui tới không ngừng người ra vào lưu, liền nhìn quen trên địa cầu khổng lồ dòng người tràng diện Lưu Phong cũng là không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Bước vào đại môn, trong cửa ngoài cửa liền như là hai thế giới đồng dạng, huyên thanh âm huyên náo giống như đống lớn con ruồi nhóm ở bên tai không ngừng phát ra. Ong ong, âm thanh, nghe được như thế có lực sát thương âm thanh, Lưu Phong chỉ cảm thấy thiên địa là tại đảo nghịch xoay tròn đồng dạng, trước mắt kim tinh ứa ra. Trong lòng hơi động, một tia chân khí từ trong kinh mạch chảy ra, xông thẳng hai lỗ tai, bên tai màng phía trên thật mỏng bao trùm một tầng, bên tai. Ong ong, âm thanh cuối cùng đình chỉ ầm ĩ. Lưu Phong lần này hiểu rồi trên địa cầu cách kia đại thoại Tây Du bên trong Ngộ Không tại sao muốn chia rẽ đường tăng. Trọng trọng thở một hơi, Lưu Phong sờ lên vành tai, như cá vào biển cả tầm thường tại đám người chen lấn du tẩu. Vô số người thể chướng ngại cũng không có cho hắn tạo thành một điểm trở ngại, cấp tốc hướng viết. Dòng binh làm nhân viên, lệnh bài chỗ bơi đi, nhìn xem xuất hiện tại mỹ nữ trước mắt. Lưu Phong không khỏi ở trong lòng một khen. Hảo một cái vưu vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực kỳ tinh xảo mỹ lệ trắng nõn gương mặt, cực kỳ mê người cặp mắt đào hoa, miệng nhỏ đỏ hồng bên cạnh, một khỏa mỹ nhân chỉ, càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần khác dụ hoặc, một đầu cuốn lên như lửa tóc xanh rủ xuống đến trắng nõn vai, trước ngực một đôi hai ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng, hắn kích thước càng làm cho Lưu Phong rung động không thôi, quả nhiên là phong không bờ bến, nhất phong còn có nhất phong cao A, chọc giận dáng người ma quỷ, giống như rắn yếu đuối trượt thuận, một thân nghề nghiệp quần áo bó sát người, để Lưu Phong mỹ mỹ kiến thức một cái dị giới bản. Đồ đồng phục hấp dẫn, quả nhiên là một cái vưu vật, không, phải nói là một cái tuyệt sắc vưu vật. Trong lòng lật qua lật lại xấu xa ý niệm, Lưu Phong trên mặt lại không chút nào lộ, mỉm cười nói. Tiểu thư, mời ngươi giúp ta đăng ký trở thành giao binh. Lỵ Phỉ lúc này cũng đang quan sát thiếu niên ở trước mắt, đơn bạc cơ thể, trắng nõn bình thường khuôn mặt, một đầu màu đen tóc ngắn, cực kỳ bình thường ra hỏa, nếu là lấy mái tóc màu tóc nhiễm, vứt xuống trên đường cái đơn thuần chính là thường nhân giáp ất bính đinh, bất quá, một đôi hiếm thấy con ngươi đen nhánh lại giống như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho thiếu niên rực rỡ hẳn lên, nguyên bản bình thường bề ngoài cũng biến thành hài hòa tự nhiên đứng lên. Đây là một cái thiếu niên thần bí. Đây là Lỵ Phỉ trong lòng đối với Lưu Phong bình phán. Đồng thời không biết mình tại mỹ nhân tâm bên trong lấy được vẻ hào cảm Lưu Phong, gặp trước người tuyệt sắc vưu vật cũng là thẳng hơi lặng người nhìn xem hắn, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút, chẳng lẽ ta rất đẹp trai? Không biết, ta nhớ ta đây gương mặt này rất là đại trung hóa, bằng không thì trên địa cầu cũng sẽ không tìm không thấy bạn gái a. Trọng trọng tằng hắng một cái, lôi trở lại mỹ nhân mạch suy nghĩ. Hảo, Lị Phỉ một tiếng duyên dáng kêu to, một vòng đỏ ửng leo lên mềm mại gương mặt, vội vàng ứng tiếng nói. Âm thanh tê dại mà thanh thúy, mỹ nhân duyên dáng kêu to âm thanh, để trong đại sảnh tất cả nam nhân cũng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, không khỏi đều là nguyện cớ đứng đau thắt lưng, vội vàng tìm cái ghế ngồi xuống. Cái này kiều mị âm thanh cũng làm cho Lưu Phong trong bụng sôi trào bên trên một cỗ nhiệt khí, vội vàng vận công đè xuống, suýt nữa xấu mặt. Nhìn xem mỹ nhân từ dưới bàn lấy ra một bản sách nhỏ, cúi người ở phía trên điền tư liệu, đứng ở trước mặt nàng Lưu Phong thấy động tác này, kém chút máu mũi lao nhanh. Bởi vì Lị Tư trang phục nghề nghiệp, thân trên xẻ tà khá lớn, bị y phục bó sát người áp xúc thành trắng lóa như tuyết, lập tức hoảng Lưu Phong con mắt đăm đăm. Sau lưng bỗng nhiên truyền ra một hồi hỗn loạn âm thanh, Lưu Phong quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng một mảng lớn chảy nước bọt rong binh, con mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia trắng lóa như tuyết, nuốt nước miếng âm thanh lập tức vang dội đầy đại sành. Tại Lưu Phong quay đầu thời điểm, Lị Tư cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, gặp đập vào mắt chỗ từng hàng ánh mắt nóng bỏng, đôi mắt đẹp phát lạnh, miệng nhỏ đỏ hồng vẽ lên một đạo mỹ lệ đường vòng cung, ngữ khí lại vô cùng băng lãnh. Xem đủ chưa, thanh âm lạnh như băng, lập tức để trong đại sảnh nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Y, huynh đệ, là ngươi a, mấy ngày không thấy tạp thăng lên thánh giày a, đi, đi, đi bên ngoài đỏ sức khẽ đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng, vừa rồi ta dường như trông thấy một cái SSS cấp nhiệm vụ siết, ta đi đón. Mới vừa rồi cái người kia dường như là càng sao chí tôn a, mấy năm không thấy, tựa hồ trở nên đẹp trai, đi đến tìm hắn chơi một cái. Nghe thấy những thứ này, Lưu Phong một hồi ngốc trệ, những thứ này cường nhân a, mấy ngày liền thăng lên thánh giai. So heo sừng còn nhiêu a, SSS cấp nhiệm vụ, ta dựa vào. Tựa hồ mấy trăm năm chúng thần thời đại từng xuất hiện một lần. Càng sao chí tôn, ta lại dựa vào, loại kia nghiêu phải nhân vật nghịch thiên sẽ cùng ngươi một nho nhỏ rong binh rất quen. Nhìn xem từng cái lót lưng câu vai, như không có chuyện gì xảy ra gân giọng đi ra ngoài cửa các rong binh, Lưu Phong đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là một đám kẻ già đời a, đuổi đi một đám con ruồi Lị Phỉ, nhìn xem Lưu Phong vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi cũng không có trông thấy Lưu Phong cùng những tên lưu manh kia thông đồng làm bậy, đối nó không khỏi hào cảm tăng nhiều, thế là ôn nhu giải thích nói. Những lính đánh thuê kia lưu manh, tất cả đều là kẻ già đời, bình thường tặc nhãn loạn nhìn, bất quá ngược lại không dám cùng ta dùng vũ lực. Theo vừa lại hỏi, ngươi là cái gì giai cấp, có đẳng cấp huy chương sao? Đẳng cấp huy chương, nơi nào làm cho, Lưu Phong ngẩn ra. Nhìn xem đó cũng không giống là nói dối thần sắc, Lị Phỉ không khỏi nhíu đại mi, nói. Đăng ký rong binh là yêu cầu cấp độ huy chương, đẳng cấp huy chương tại các đại công hội cũng có thể xin, bất quá cần khảo hạch, chúng ta cái này rong binh phân hội cũng có thể xin, ngươi muốn xin mấy cấp? Lưu Phong lộ ra hiểu biểu lộ, vấn đạo, ở đây cao nhất có thể xin bao nhiêu giai? Lị Phỉ nghe ngóng, lộ chỗ thần tình kinh ngạc. Bất quá đôi mắt đẹp chỗ sâu lại thoáng qua một tia giảo hoạt, cười nhẹ trả lời. Chúng ta cái này phân hội bây giờ có được một cái thất giai cao thủ, có thể xin thất giai huy chương, ngươi muốn thử xem sao? Ha ha, hảo, cách chương.